pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 79 tỷ tỷ phẫn nộ 8. Đệ Tam Cang, Hàm Hàm không cần tưởng những cái đó có không? Ngươi đối với chính mình có tin tưởng. Nhà ta tiểu tử thúi không phải vì đem ngươi cưới tới tay có thể tan tầm đều không về nhà. Mỗi ngày hướng nhà các ngươi chạy, ta đều lo lắng, tương lai các ngươi tới kết hôn. Ta xem không phải chúng ta lão Lục gia cưới vợ, là các ngươi lão An gia cưới cô gia còn kém không nhiều lắm. Mọi người đều phối hợp cười vang lên, Lâm Tịch cũng như bọn họ mong muốn hồng một khuôn mặt. Trộm liếc mắt một cái Lục Thời Dã, Lục Thúc nói chính là thật sự. Ngươi là vì thấy ta mới mỗi ngày ngốc tại nhà của chúng ta. Chính mình người yêu ở trước công chúng nói vì một cái khác nữ nhân mới đi nhà nàng. Mà nữ nhân kia vẫn là nàng tỷ tỷ, liền hỏi ngươi ngược không ngược, ngược không ngược, Lục Thời Dã gắt gao nắm chặt nắm tay, mới có thể làm chính mình bình tĩnh nói ra, là cái này tự tới. Ô ô tương đương ô, An Tử Tình bỗng nhiên khóc lên tiếng, thấy một phòng người đều nhìn chính mình, vội vàng xoa xoa nước mắt, bài trừ cái tươi cười, ta thật cao hứng. Tỷ tỷ có thể cho ta tìm được Lục ca ca như vậy ưu tú tỷ phu. Các ngươi, nàng thật sự nói không được, nghẹn ngào nói ra, nhất định phải hạnh phúc liền cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi phòng bệnh. Lục Thời Dã sắc mặt một chút tái nhợt như tờ giấy. Tử Tình, ngươi là như thế thiện lương, như thế đơn thuần, như thế tốt đẹp, ngươi có biết hay không? Mất đi ngươi, cuộc đời của ta như thế nào còn sẽ có hạnh phúc? Hắn vừa muốn đuổi theo ra đi, ống tay áo lại bị một đôi tay kéo lại, ngẩng đầu thấy An Tử Hàm một đôi tràn đầy khát khao mong đợi ánh mắt. Lâm Tịch sao có thể làm Lục Thời Dã đuổi theo ra đi? Nàng cũng thực thiện lương a, phải cho còn ở ái muội kỳ muội phu La Thuấn sáng tạo cơ hội. Bằng không không phải bạch mù nàng buộc từ mỹ nữ che lại lương tâm cùng y đức mạo hiểm nói dối bôi. Nàng diễn kịch, cốt truyện chính là như vậy, An Tử Hàm bởi vì cùng Lục Thời Dã ở bên nhau mới có thể mất đi một chân. Vì thế muội muội dứt bỏ rớt chính mình đời này hạnh phúc cùng tình yêu. Chỉ vì thanh toàn tỷ tỷ một khối tình si, sau đó, muội muội đi theo thổ hào lão công lữ hành kết hôn. Chu du thế giới, hơn nữa, ngày lâu sinh tình, cuối cùng tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Quả nhiên là người tốt có hảo báo a, cho nên đoạt người sở ái tỷ tỷ mới qua đến như vậy không hạnh phúc. Sau đó hết thảy đều bắt đầu đâu vào đấy tiến hành. Lâm Tịch an tâm ở bệnh viện chuẩn bị giải phẫu, bởi vì ra viện liền cho bọn hắn làm hôn lễ. Thời gian hấp tấp, cho nên An, Lục hai nhà tất cả đều bận rộn đặt mua hôn lễ sự tình. Đem chiếu cố An Tử Hàm nhiệm vụ giao cho từ nhỏ liền cảm tình cực đốc hảo muội muội An Tử Tình. Bất quá ai cũng chưa nghĩ đến chính là, kỳ thật An Tử Tình liền tính là tới bệnh viện, cũng là điểm cái mão liền đi, sau đó buổi tối lại mặt hồng hồng miệng hồng hồng trở về. Thực khả nghi ngạch, Lâm Tịch ngửi được tràn đầy gian tình hương vị, La Thuấn xuống tay rất nhanh đát. Bất quá nàng mới sẽ không nhiều chuyện nhắc nhở bởi vì chính mình hôn lễ vội thành cầu Lục Thời Dã. Vì La Thuấn có thể thành công cưới đến An Tử Tình. Lâm Tịch cũng là dầu thúi ruột. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nữ nhân, ta cảm thấy đôi mắt của ngươi tràn đầy đều là tính kế. Thân muội muội không đáng tin cậy. Từ Mạn Vân đã kiêm chức Lâm Tịch hộ công nhiệm vụ. Ta bị muội muội cấp tái rồi. Nào có tâm tình tính kế cái gì? Nhân gia vội vàng yêu tang đâu? Lâm Tịch mới không thừa nhận, duỗi tay tiếp nhận từ bác sĩ cấp chính mình mang đến hộp cơm. Tức khắc khổ mặt, cơm cho bệnh nhân, cơm cho bệnh nhân, một chén cháo hai trứng gà, ăn ba ngày toàn xong đời. Ta nói mỹ nữ, ta liền không thể đổi điểm khác ăn sao? Dùng cái gì giải yêu? Chỉ có cháo loãng. Từ đại mỹ nữ đối mặt chính mình đơn điệu thức ăn. Không hề áy náy nói. Muốn ta nấu cơm, so muốn ta không lạc đường còn khó, nói xong cho Lâm Tịch một cái có ăn liền không tồi ánh mắt. Từ Mạn Vân ngồi ở mép giường nhìn Lâm Tịch ăn thuốc chuột giống nhau ăn chính mình mang đến đồ vật. Nói tốt, đệ nhất, các ngươi sự tình không được liên lụy đến bệnh viện. Đệ nhị, làm báo đáp, ngươi xuất viện sau cần thiết dọn đi nhà ta cho ta làm một tháng cơm. Lâm Tịch trợn trắng mắt, ngươi xác định ngươi là một cái bác sĩ mà không phải một cái gian thương. Chỉ là giúp ta nói một câu nói mà thôi. Đại tỷ, ngươi liền mưu toan nô dịch bổn cung một tháng. Từ Mạn Vân bĩu môi, ngươi mới gian thương đi. Làm một cái bác sĩ cư nhiên giúp đỡ người bệnh nói dối tăng thêm bệnh tình. Lộng không hảo ta sẽ bị nhân gia khởi tố. Sự tình quan ta cả đời danh dự cùng chức nghiệp hành vi thường ngày vấn đề. Thực nghiêm trọng được không? Nếu không phải ta thật sự cảm thấy ngươi thực đáng thương. Liền tính ngươi nhiều lần bảo đảm sẽ không liên lụy đến bệnh viện. Ta đều không thể làm chuyện như vậy. Lâm Tịch ngăn trở cảm xúc kích động từ bác sĩ. Tính ta sai lạp, đại bác sĩ, hiện tại câm miệng đi. Ta muội muội tới, đánh tạp lạp. Từ Mạn Vân quay đầu lại, quả nhiên thấy vẻ mặt Xuân Ý An Tử Tình bước chân nhẹ nhàng đi đến. Từ An Tử Tình không biết như thế nào biết được A Tháp Tạp Mã ý tứ sau liền phá lệ xem cái này độc. Miệng bác sĩ không vừa mắt, lớn lên sao xinh đẹp người lại như vậy tuổi trẻ, kiều kiều mềm mại, thấy thế nào đều không giống như là cái bác sĩ, khẳng định công tác lai lịch bất chính, cố tình nhà mình tỷ tỷ thiếu căn gân, cư nhiên còn cùng người như vậy tỷ muội tương xứng, quan hệ muốn tốt đều phải lướt qua chính mình đi. An Tử Tình cúi xuống thân, dùng vừa lúc có thể bị Từ Mạn Vân nghe thấy, thì thầm đối với Lâm Tịch nói. Tỷ tỷ, cái này từ bác sĩ như thế nào tổng hướng bệnh của ngươi trong phòng mặt toàn. Không thân chẳng quen, ngươi cần phải cẩn thận một chút, rốt cuộc tỷ phu như vậy soái, mà ngươi hiện tại lại bị thương. Chi kỷ muội muội cho nàng một cái, ngươi hiểu được ánh mắt. Khinh thường liếc mắt một cái Từ Mạn Vân. Từ Mạn Vân đứng lên, đem Lâm Tịch ăn qua hộp cơm thu đi, không nhanh không chậm thanh âm truyền tới, là phải làm tâm đâu, con người của ta nhất xú không biết xấu hổ, chuyên môn thích đào tỉ muội góc tường. An Tử Tình bị nàng lời nói cấp hoảng sợ, ánh mắt dao động trộm liếc Lâm Tịch vài lần, chẳng lẽ là tỉ tỉ đã biết cái gì cố ý làm cái này từ bác sĩ nói như vậy. Thấy Lâm Tịch trên mặt như cũ mang theo bình tĩnh ôn hòa tươi cười. Giống như không nghe thấy. Một lòng mới buông, An Tử Tình không khỏi cảm thấy buồn cười. Tỷ tỷ như thế nào sẽ là cái loại này người? Lại nói, chính mình hiện tại đã cùng La Thuấn xác lập quan hệ. Nghĩ hắn ôm đàn guitar ở quán bar cấp chính mình sướng ca. An Tử Tình vẻ mặt thỏa mãn cười ngọt ngào. La Thuấn không có lục thời dã cao lớn xoái khí, khá vậy không kém nhiều ít, hơn nữa tốt đẹp cơ sở kinh tế làm hắn trên người đều có uy nghi. Kinh nhiều thấy quảng La Thuấn cũng tự nhiên không phải mới ra cổng trường liền tham gia công tác. Lục thời dã có thể bằng được, hiện tại ngẫm lại, lục thời dã kỳ thật cũng không có cỡ nào hảo, khả năng, bởi vì hắn là tỷ thì thích người đi. An Tử Tình nhìn trên đùi bó thạch cao An Tử Hàm. Trong lòng có một loại mạc danh vui sướng, ngươi cái gì đều so với ta ưu tú thì thế nào? Còn không phải lấy ta không nghĩ muốn nam nhân đương cái bảo bối. Từ nhỏ, tỷ tỷ liền cái gì đều so nàng cường, ai thấy các nàng tỷ muội cùng nhau, đều phải nói tỷ tỷ cái này hảo cái kia hảo, giống như nàng không có tồn tại quá giống nhau. Nàng vĩnh viễn đều là sống ở tỷ tỷ bóng dáng bên trong. Vĩnh viễn đều là cái kia không có tên An Tử Hàm muội muội. Cho nên, nàng đơn giản làm theo cách trái ngược, tỷ tỷ không phải cái gì cũng tốt, nàng liền cái gì đều không tốt, tỷ tỷ khảo toàn ban đệ nhất, mụ mụ cao hứng khích lệ tỷ tỷ, nhưng nàng chỉ cần bi thương trốn ở góc phòng một người thưa thớt câu ngồi. Phụ thân liền sẽ lại đây ôm nàng an ủi nàng đã lâu đã lâu. An Tử Tình thấy tỷ tỷ trên mặt thất vọng, nàng biết nàng thắng, ít nhất, phụ thân là của nàng, mà mẫu thân luôn là sẽ vâng theo phụ thân hết thảy quyết định. An Tử Tình dần dần học được dùng một trương nước mắt loang lổ khuôn mặt nhỏ đạt tới chính mình các.